Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 66, tướng quân yêu thôn cô, 35, góc truyện audio.com, edit, Akito, Ninh Thư hy vọng này đó nữ tử đáng thương đến nhờ cậy nàng đều có thể sống sót, lúc này nhất định phải nỗ lực huấn luyện, ra chiến trường mới nhiều hơn một phần hy vọng sống sót. Quả nhiên, ở tuyết rơi ngừng lúc sau, Hách Liên Anh liền mang quân Tát Ta đến công thành. Ninh Thư đứng ở trên tường thành, cùng ánh mắt Hách Liên Anh đối thượng, trong lòng Ninh Thư thực không cam lòng, tên này nha vì cái gì không có chết, chẳng lẽ bởi vì chúng độc không nặng, đậu xanh rau má không phải lúc đó còn hộc máu sao, hiện tại lại tung tăng nhảy nhót rồi. Hách Liên Anh trên người mặc da thảo, lông xù trên cổ hiển nhiên đại diện cho sự giã tính lại tôn quý của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư cười lạnh lẽo, vung tay lên trực tiếp bảo binh sĩ mang thang công thành. Tiếng trống trận vang lên, Ninh Thư quát lạnh. Bắn tên, lập tức mưa tên hướng Tác Ta bay qua, Tác Ta công thành đều thân chúng mũi tên, thậm chí có người trực tiếp biến thành con nhím. Lại bắn, binh sĩ bắn tên đằng sau tức khắc thay đổi binh sĩ phía trước, khoe mắt Ninh Thư thậm chí thấy được không ít nữ tử bị mũi tên phía dưới bắn trúng, tâm Ninh Thư run rẩy, liền tức khắc ổn định tinh thần. Đổi máy ném đá, cái máy ném đá này có lẽ cũng coi như vũ khí cổ đại có lực sát thương khá lớn rồi, đặc biệt là từ trên cao bắn xuống. Có Tác Ta thật vất vả muốn bò lên tường thành, lại bị khối đá đập trúng, từ bên trên cái thang té xuống, không thể động đậy. Hách Liên Anh nhìn vật thể trên tường thành bị bông tuyết bao phủ, trong lòng có điều suy đoán, đột nhiên nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư hướng hắn cười cười, đúng thế chính là như ngươi nghĩ, này đó là thi thể Tác Ta treo ở trên tường thành lộ ra hốc mắt đen nhánh, con mắt bên trong đã không còn, là bị chim mổ đi nha. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, đập nồi dìm thuyền. Sắc mặt Hách Liên Anh đột nhiên trở nên thực khó coi, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo sát khí lạnh lạnh cùng quỷ quyệt triền miên, thần sắc nguy hiểm vô cùng. Ninh Thư vươn tay, một cái cung nỏ đặt vào trong tay của nàng, mũi tên của Ninh Thư nhắm về phía Hách Liên Anh, Hách Liên Anh ở xa xa hướng Ninh Thư cười lạnh một tiếng, cũng cầm cung tiễn nhắm vào Ninh Thư. Vèo, vèo, hai cái mũi tên gào thét bay đi, thậm chí trên không trung ma sát ra tia lửa rất nhỏ. Đồng tử Ninh Thư phóng đại, nhìn mũi tên hướng chính mình bay tới, Ninh Thư nghiêng mặt về một bên, nhưng mũi tên vẫn sượt thoáng qua mặt nàng một chút, miệng vết thương rất nhỏ. Công chúa, người không sao chứ? Đoạn Tinh Huy thấy một màn như vậy, trái tim đều bị dọa đến ngừng đập, một Tác Ta cầm đao đã bỏ lên trên tường, hướng Ninh Thư bên này xông tới. Ninh Thư cười tà mị lau máu tươi trên mặt mình, thậm chí vươn đầu lưỡi ra thoáng liếm máu tươi trên đầu ngón tay một chút, không có để ý tới Đoạn Tinh Huy, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Anh. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy trên mặt ân huệ công chúa mang theo vẻ tươi cười tà mị, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, hiện tại ân huệ công chúa là người vô cùng mị hoặc, vết máu trên mặt thậm chí càng tăng thêm vẻ xinh đẹp tàn khốc chí mạng. Nhìn đến Hách Liên Anh khỏe mạnh ngồi ở trên lưng ngựa, Ninh Thư tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn nằm trong dự liệu, nếu như Hách Liên Anh liền dễ dàng chết như vậy, Ninh Thư quả thực phải thắp nhang thơm cảm tạ rồi. Trận này công thành chiến Tác Ta cuối cùng cũng không có thành công, thời điểm Tác Ta chạy. Góc truyện audio.com, tục mạng đội hình tán loạn, hoảng sợ như cá lọt lưới. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư cách một khoảng không bắt lấy, sau đó đặt ở bên môi hôn hôn, liền quay đầu ngựa bỏ chạy. Ninh Thư nhấp nhấp môi, ghét nhất Tác Ta chính là điểm này, đánh không lại liền bỏ chạy, cùng bọn họ đối chiến nhất định phải tổn hao tinh lực rất lớn. Ninh Thư vô cùng bực bội, đem cung tiễn kéo trở thành hình dạng trăng rằm, mũi tên nhắm vào bóng lưng vội vã rời đi của Hách Liên Anh. Công chúa, Hách Liên Anh tên này quỷ kế đa đoan, hắn đây là đang cố ý chạy trốn, nếu như công chúa đuổi theo, sẽ trúng kế hắn, kỵ binh thích hợp bình nguyên tác chiến. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy bộ dạng, Ninh Thư không cam lòng, nhịn không được khuyên nhủ, người cái tiền lệ thất bại ở chỗ này, bổn cung sẽ không đần độn đuổi theo. Ninh Thư vọt lên trước Đoạn Tinh Huy một câu, sau đó la lớn thu dọn binh sĩ chết trận ghi danh sách một chút. Đoạn Tinh Huy cảm thấy chính là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, hơn nữa ân huệ công chúa nàng xé mở vết thương của hắn như thế, làm cho hắn cảm giác khó chịu nổi, lại có một chút bi thương. Hiện tại ân huệ công chúa hoàn toàn đem hắn trở thành kẻ thù. Nói kẻ thù thực không thích hợp, hắn không quyền không thế, nói chuyện chưa từng có cân nhắc tâm tình của hắn. Làm cho Ninh Thư tương đối bi thương, hơn 100 nữ tử giờ chỉ còn lại một nửa, người ngày hôm qua vẫn còn sống sờ sờ, hôm nay chỉ thấy thi thể, có người ngay cả xác cũng không có. Ninh Thư bảo thải tang đem những thi thể này đi chôn cất, đem tên ghi hết vào danh sách các nàng là nữ tử, nhưng các nàng cũng là anh hùng, không có chuyện bởi vì thân phận là nữ tử mà có thể cướp đoạt ban thưởng xứng đáng, có các nàng sẽ được lưu tên trên sử sách. Nữ tử sống sót thần sắc càng thêm kiên nghị, dù cho hiện tại sắc mặt các nàng có vẻ thực yếu ớt nhưng ánh mắt lại thực kiên định. Thời gian kế tiếp Tác Ta tựa hồ không biết mệt mỏi mà công thành, Ninh Thư thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt Hách Liên Anh mang theo sốt ruột, đoán chừng bởi vì tuyết rơi bao trùm, đại quân không có lương thảo, còn có chính là cấp dưỡng mùa đông cho toàn bộ Bắc Mạc đều dựa vào cướp đoạt mà có. Hiện tại ngay cả cái tường thành cũng công không được, Hách Liên Anh sóng mắt nặng nề mà nhìn Ninh Thư đứng ở trên tường thành, năm nay bởi vì có cô công chúa này ở đây, chết cũng không chịu thả bọn họ đi vào. Trước kia binh sĩ trông coi sẽ thoáng đánh tượng trưng một phát, sau đó tan tác để cho bọn hắn đi vào vừa đoạt vừa lật, sau cùng trở về Bắc Mạc. Ân Huệ công chúa, Lý Tuyết San, nữ nhân này. Trong lòng Ninh Thư cũng không mấy dễ chịu, cơ hồ chết lặng mà nhìn tướng sĩ bị nâng đi, chính là đã chết nhiều người như vậy, thành lại thực không thể từ bỏ, một lần thỏa hiệp như vậy liền sẽ có lần sau nữa, những người này không phải là chết vô ích rồi sao? Còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn, đó chính là nếu như thua, để này đó Tác Ta đáng giận tiến vào trong thành cướp đoạt hết thảy, đến lúc đó Bắc Mạc lại tiếp tục đưa ra hòa thân, cũng sẽ lại khiến cho Lý Ôn thất vọng. Cho nên, nhất định phải chịu đựng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Đoạn Tinh Huy lập công rất nhiều, được Thẩm Phong trực tiếp đề bạt trở thành Hữu Tiên Phong, còn kém ngồi cùng hàng với Ninh Thư. Quả nhiên là thế giới sủng nhi, khí vận thêm thân, tại đây ở trong thời chiến như cá gặp nước, vận khí tốt. gocchuyenaudio.com Tới trình độ nào đây, Ninh Thư rõ ràng nhìn thấy mũi tên gào thét hướng Đoạn Tinh Huy mà bắn tới, thế méo nào lại trúng vào binh lính bên người Đoạn Tinh Huy. Lúc ấy Ninh Thư liền không nói nên lời, cả người đều hết chỗ nói rồi, cũng không biết Thẩm Phong đến cùng ưa thích điểm gì ở Đoạn Tinh Huy, lại cất nhắc hắn như vậy, để cho vẫn là một cái binh đầu to Đoạn Tinh Huy trở thành nhân vật đứng thứ ba trong quân doanh. Hiện tại Đoạn Tinh Huy đã có tư cách chỉ huy chiến trường, hắn đứng ở bên cạnh Ninh Thư, nhìn đến Hách Liên Anh hơi có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Thần kinh Ninh Thư vẫn luôn kéo căng đến gắt gao, đặc biệt khi thấy đội ngũ nữ binh của nàng có thương vong, Ninh Thư liền đau lòng không thôi, nhưng theo thời gian trôi qua thương vong càng ngày càng giảm dần rồi. Những nữ tử này trên người đều tràn ngập một cỗ hơi thở biêu hãn, so ra không hề kém nam nhân, này đó còn sống sót đều là hạt giống tốt. Hách Liên Anh lại một lần nữa rút lui, trước khi lui quân ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo tàn nhẫn cùng hưng phấn, làm cho Đoạn Tinh Huy đứng ở bên cạnh Ninh Thư trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cách chương.